Chương 3273, khủng bố như vậy. Thứ ba bạo. Ngươi lại còn dám uy hiếp ta? Hắn nổi giận gào thét nói, nếu không phải ta xem ở Hiên Viên Khiếu Nguyệt trên mặt mũi, sớm đã đem ngươi một trưởng vỗ chết rồi, ngươi chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta? Nhìn thấy Trần Phong không để ý đến chính mình, cái kia cao gầy người đàn ông càng là đắc ý, ha ha cuồng tiếu kêu gào nói, Trần Phong, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải rất mạnh sao? Ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới thu thập ta à? Của hắn trong lời nói cực điểm khiêu khích. Hiển nhiên, hắn thấy, Trần Phong lần này yêu cầu bọn hắn sư phụ, cho nên là tuyệt đối không dám xuống tay với hắn. Trần Phong này lúc, đông nhiên quay đầu, nhìn lấy hắn, nhếch miệng, cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, đừng có gấp, chờ một lúc ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Nhìn thấy Trần Phong biểu lộ, nghe được Trần Phong câu nói này, cái kia cao gầy người đàn ông đông nhiên trùng điệp run run một chút, như rớt vào hầm băng, toàn thân rét lạnh. Hắn đông nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ phạm vào một cái sai lầm cực lớn mà như thế sai lầm, có khả năng lấy đi của mình mệnh. Nói như vậy, ngươi là không muốn Trần Phong nhìn lấy hạnh tử chân, nhàn nhạt nói rằng, ta đương nhiên không nguyện ý tốt, đã ngươi muốn bức ta động thủ, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Trần Phong theo dõi hắn lạnh lùng nói rằng, hạnh tử chân cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy xem thường cùng trào phúng, cùng ta động thủ tiểu bối, ngươi nói muốn cùng ta động thủ, ngươi xác định chính mình không phải bị điên sao? Hắn thấy, hắn chỉ là xem ở Hiên Viên Khiếu Nguyệt trên mặt mũi, mới không có động Trần Phong. Hắn căn bản không có đem Trần Phong thực lực để vào mắt. Tốt, Trần Phong lạnh lùng gật đầu. Sau đó, hắn tiến lên trước một bước, trực tiếp hướng về kia tháp môn đi đến. Hắn đúng là hoàn toàn xem hạnh tử chân như không, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Hạnh tử chân trên mặt thanh khí chợt lóe lên, tiểu tử, ngươi muốn chết? Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói ra. Cúp ngay thanh âm của hắn hờ hững vô tình, căn bản không có đem hạnh tử chân để vào mắt. Hạnh tử chân giữ tợn cười một tiếng, tiểu tử, ngươi đã dạng này, như vậy ta coi như động thủ, Khiếu Nguyệt trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Ta cũng không cần bận tâm Khiếu Nguyệt trưởng lão mặt mũi. Hắn một mực tự nhận là bận tâm Hiên Viên Khiếu Nguyệt tên, cho nên mới bất động Trần Phong. Dứt lời, hạnh tử chân một tiếng bạo hống, một quyền chính là hướng về Trần Phong hung hăng oanh kích mà đi. Cái này một quyền, sen lẫn cường đại không thế go y tên lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi, tựa hồ đấm ra một quyền, bầu trời đều muốn sụp đổ. Hắn mặt mũi tràn đầy thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phong, tiểu bối, chết đi. Hắn tuy nhiên đã nghe nói Trần Phong đánh giết Trung Phong Lâm tin tức, nhưng là tình huống cụ thể lại cũng không biết được. Hắn còn chưa có tư cách tiến vào cái kia đại điện bên trong, tự nhiên cũng không có nhìn thấy Trần Phong chống đối Hiên Viên Tử Hề một màn kia. Bởi vậy, hắn thấy Trần Phong tuyệt đối không có thực lực đánh giết Trung Phong Lâm, có lẽ Trần Phong là nhặt được cái tiện nghi đem trọng thương Trung Phong Lâm giết chết. Về phần chống đối Hiên Viên Tử Hề, hắn thấy thì hoàn toàn là lời đồn, hắn cho rằng Trần Phong căn bản không có lớn như vậy đảm lượng, cũng không có cái kia thực lực. Cho nên, hắn vẫn như cũ không đem Trần Phong để vào mắt. Hắn con mắt đỏ bừng, phảng phất đã thấy Trần Phong bị chính mình một quyền oanh sát một màn kia. Mà hắn xung quanh bốn phía những cái kia đệ tử từng cái cũng đều là hưng phấn gào thét lấy, sư phụ, giết hắn một quyền oanh sát cái này tiểu tử, cho một bên sư huynh báo thù, ha ha ha, thằng ngai con, bảo ngươi cuồng vọng, hôm nay nơi đây liền là của ngươi. Chôn cốt trô nhất là cái kia cao gầy người đàn ông càng là điên cuồng gào thét lấy, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo lên, trên mặt bắp thịt thỉnh thịch nhảy loạn, giữ tợn tới cực điểm. Hạnh tử chân, ngươi khẳng định muốn cùng ta động thủ, thật sao? Trần Phong góc miệng có chút nhếch câu, một vòng cười lạnh tại hắn trên mặt nở rộ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy hạnh tử chân. Hạnh tử chân cái kia oanh tới một quyền, ở trước mặt hắn cũng là càng lúc càng lớn, đây là người nhất tinh võ đế trung kỳ cường giả một quyền. Tại cái này gia tộc Hiên Viên nội tông bên trong không có mấy người có thế tiếp được xuống tới. Nhưng là, mấy người này bên trong, liền bao quát Trần Phong. Trần Phong chẳng những có thể tiếp được, thậm chí còn có thế Trần Phong một tiếng giống to, đồng dạng cũng là một quyền oanh kích mà đi. Ở trong đan điền của hắn, 11 vòng mặt trời ầm vang vận chuyển, vô biên vô tận hàng long la hán chi lực tuôn ra, đi vào Trần Phong trên đỉnh đầu. Cái kia vô cùng cường đại trong hơi thở phảng phất ẩn chứa một tiếng cự long gầm thét, bột một tiếng, liền đem hạnh tử chân cái kia đấm ra một quyền, kiến tạo đến long trời lỡ đất cảm giác cho trực tiếp đánh nát. Sau đó, tại hạnh tử chân cái kia ngạc nhiên biến sắc trong ánh mắt, Trần Phong cái này một quyền, trực tiếp cùng quyền của hắn đầu đánh vào nhau. Hạnh Tử Chân trên mặt nụ cười ngưng tụ ở nơi đó. Sau một khắc, hắn phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Nguyên lai, này lúc hắn cảm giác được một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm, giống như đại giang đại hà đồng dạng lực lượng hướng về chính mình vọt tới. Mà trọng yếu nhất thì là, cái này lực lượng, hắn căn bản là, không tiếp nổi. Sau một khắc, cái kia kinh hô thì là hóa thành một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ca một tiếng vang dọn, của hắn nắm tay phải, toàn bộ vỡ vụn. Sau đó tay cổ tay vỡ vụn, sau đó cánh tay vỡ vụn, sau đó toàn bộ lớn cánh tay xương cốt đều là bị chấn động đến vỡ nát. Thậm chí, cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng tràn vào đến đan điền của hắn, bộ ngực của hắn sau đó, hoa một tiếng, hắn một ngụm lớn máu tươi cuồng phún mà đi, nội tạng đã là bị thương nặng, thân hình trực tiếp xa xa bay lên, đâm vào cái kia tháp cao phía trên. Sau đó, lại là ngã giáng trần cắt đùi hắn nằm tại trên mặt đất, khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong, phát ra không dám tin kinh hô, ngươi làm sao có thể có như thế cường đại thực lực, lúc này mới bao lâu không gặp ngươi vợ ơ y ma trở nên mạnh như vậy, làm sao có thể. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng một màn này, hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, nhưng là nội tạng đau đớn một hồi, hoa một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lại là trùng điệp ngã xuống dưới của hắn, thương thế, so với hắn, chính mình nghĩ còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Hắn trừng mắt Trần Phong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi cái kia ngạ mạn, cái kia khinh thường, cái kia cư cao lâm dưới, hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ là chấn kinh, cùng một tia sợ hãi. Mà này lúc xung quanh bốn phía những cái kia đệ tử thì là hoàn toàn cũng sợ choáng váng, bọn hắn từng cái ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sau một lát, đám người trung phương mới phát ra một tiếng kinh hô. Trần Phong, Trần Phong vờ ơ y ma một quyền bả chúng ta sư phụ đánh bản thân bị trọng thương, làm sao có thể, Trần Phong thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, sư phụ chính là nhất tinh võ hoàng trung kỳ cường giả. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Trần Phong thực lực chí ít cũng đạt tới nhất tinh võ đế đỉnh phong. Cái này Trần Phong thực lực, vờ ơ y ma khủng bố như vậy thật là đáng sợ, bọn hắn vừa rồi gọi là dầm dĩ toàn đều không thấy. Thay vào đó chỉ có sợ hãi. Mà bỗng nhiên, đám người đồng loạt đem ánh mắt tất cả đều đặt ở cái kia cao gầy người đàn ông trên thân, một trận khe khe tư nói thanh nhầm vang lên, Long Hoàng Văn chết không sai, hắn đã là cái người chết, hắn vừa rồi dám cái kia vậy đắc tội Trần Phong, Trần Phong sẽ không bỏ qua cho hắn.